Đô thị tu chân y thánh. 493. Chương 493, từ đâu đến chạy trở về chưa đi. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên tổ thân phận gì, địa vị gì? Xin lỗi, ta còn thật không biết. Ta chỉ biết là trung ương cảnh vệ cục mới là ngưu bức bộ môn. Thiên tổ, ha ha, Trần Phi cười lạnh, thản nhiên nói, còn có giống nhau nói ta có thể không muốn nói thêm lần thứ hai. Ngươi nếu là có bản lĩnh đem tên kia từ nơi này phi báo bên trong trụ sở mang đi. Ta Trần Phi không nói hai lời. Nhận, mà nếu là ngươi, chỉ biết là tại đây động động mồm mép nói. Hay là từ không nên hồi chưa đi thôi. Mất mặt xấu hổ, ngươi, chuông vàng tức giận, vẻ mặt hắng giọng, âm trầm xấu xí. Không nghĩ tới Trần Phi miệng cư nhiên độc như vậy. Nói hắn chuông vàng mất mặt xấu hổ. Phải biết rằng ở nước Cộng Hòa đặc quyền bộ môn bên trong thể chế. Kinh thành bốn bộ thế nhưng cực kỳ siêu nhiên. Chính là Long Đầu. Mà hắn chuông vàng hiện tại lại là thiên tổ đệ tứ tiểu đội phó. Quyền cao chức trọng. Tài trí hơn người. Lúc nào có người dám như vậy đối với hắn nói. Huống chi. Đối phương vẫn chỉ là cái hơn 20 tuổi, chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, nhiều lắm cũng liền thiên tài một ít, thực lực so với hắn cường, thực sự là buồn cười. Thật khi bọn hắn thiên tổ là ngồi không? Nghĩ đến đây hắn nhịn không được tức giận ra mặt từ thẳng run run. Phẫn nộ quát, ngươi phải hiểu rõ thân phận của ngươi bây giờ. Trong tay ta mặt thế nhưng cầm thiên tổ mệnh lệnh. Tùy thời có thể đem chức vụ của ngươi triệt rơi. Đem chức vụ của ta triệt rơi. Được rồi. Dù thế nào ta hiện tại cũng chính là cái trên danh nghĩa mà thôi. Có năng lực ngươi tự thử nhìn một chút a. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không cười lạnh cười. Vậy ngươi tự càng không quyền lên tiếng. Chính là một cái trên danh nghĩa. Cũng xứng ở chúng ta thiên tổ trước mặt thuyết tam đạo tứ. Cải lệnh. Nghe vậy chuông vàng xấu xí, già nua trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ kích động. Thật giống như bắt được Trần Phi cái gì nhược điểm. Sau đó chỉ thấy kỳ cười lạnh một tiếng. Chỉ cao khí ngang, vẻ mặt miệt thị đi tới Vương Đại Sơn đám người trước mặt. Dùng không thể hoài nghi giọng quát to. Chấm, các ngươi hiện tại nghe kỹ cho ta. Trong tay ta cầm hữu thiên tổ mệnh lệnh. Vì vậy các ngươi phi báo tất cả mọi người phải nghe sự chỉ huy của ta. Nghe mệnh lệnh của ta. Hiện tại, lập tức cho ta đem Trần Duy Sơn cho ta phóng xuất. Còn ngươi nữa, đi cho ta đem hắn bắt lại. Chúng ta thiên tổ muốn triệt chức của hắn. Hỏi tội của hắn. Hắn cư nhiên dùng tay chỉ Vương Đại Sơn. Muốn cho Vương Đại Sơn đi đem Trần Phi bắt lại. Thấy tình cảnh này, không chỉ là Trần Phi xem ánh mắt của hắn giống như xem ngu ngốc vậy. Ngay cả Vương Đại Sơn nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là đồng dạng. Mà, người này có đúng hay không óc có chuyện, là một nhược trí, nhượng hắn đi bắt Trần Tổng huấn luyện viên. Thế nào không cho hắn đi đem hắn? Chuông vàng, toàn ra chép, ngu ngốc. Phải biết rằng ở bây giờ Vương Đại Sơn trong lòng, Trần Phi hãy cùng cái loại này trong truyền thuyết quái vật, thần tiên, không nhiều ít khác nhau. Hiện tại cái này nhược trí lại muốn nhượng hắn đi đem Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên bắt lại. Không phải là óc có chuyện, nhược trí, là cái gì, thực sự là, ngươi lại dám chống lại chúng ta thiên tổ mệnh lệnh, có nghe hay không? Ngươi là người điếc sao? Không nghe được lời nói của ta. Chấm, mà ở nhìn thấy Vương Đại Sơn cư nhiên không dựa theo lời của mình đi làm. Chuông vàng nhất thời cảm thấy nhục nhã. Xanh mặt quát, ngươi có đúng hay không óc có chuyện? Có thể tiếp, Vương Đại Sơn cũng lười giả bộ nữa. Dùng vẻ mặt nhìn nhược trí biểu hiện nhìn hắn. Tràn đầy, đồng tình. Xem ra nhà này thật đúng là óc có chuyện. Thương cảm, quảng cáo, ngươi. Nhất thời chuông vàng thần sắc bạo giận lên. Cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong mắt hắn cũng chính là hai tam lưu đặc quyền ngành chủ nhiệm. Hạ cấp ngành người, lại dám làm cho chúng con mắt nhìn chừng mặt mà. Như vậy trào phúng, quát mắng hắn chuông vàng như vậy thượng cấp bộ môn lãnh đạo. Cái loại này cảm giác nhục nhã quả thực đừng nói nữa. Hắn đời này cũng không có mất mặt như vậy quá. Nhượng hắn hận không thể một thương. Súng, băng ở đây mọi người. Có thể hắn cũng chỉ có thể trong lòng ngẫm lại. Thương, súng, sợ rằng ở đây sợ thương. Súng, thật đúng là không mấy cái. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta hiện ở trong tay cầm thiên tổ mệnh lệnh. Ta nói chính là quyền uy. Chính là tất cả. Các ngươi hiện tại lại dám làm trái mệnh lệnh của ta. Có đúng hay không muốn tạo phản? Có đúng hay không muốn bị cáo ra tòa án quân sự? Chuông vàng lại nhịn không được quát to. Vẻ mặt phẫn nộ cùng dữ tợn. Xem ra đầu óc ngươi là thật có chuyện. Chúng ta phi báo là trung ương cảnh vệ cục trực hệ thuộc hạ bộ môn. Cùng các ngươi thiên tổ hình như một chút quan hệ cũng không có. Vì vậy trong tay ngươi trương cái gọi là mệnh lệnh. Cùng giấy vụn không có gì khác nhau. Trần Phi bị người này quả thực đều có chút khí vui vẻ. Lắc đầu mỉm cười nói. Tạo phản, ngươi nếu là có bản lĩnh trị chúng ta loại này tội. Vậy thử xem đi, ngươi, nghe được Trần Phi lại nhắc tới trung ương cảnh vệ cục. Mà không nhìn bọn họ thiên tổ. Chuông vàng gương mặt đều thiếu chút nữa bị tức nát. Thằng run run, phải biết rằng hắn chuông vàng thân phận gì địa vị gì. Đường đường kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó. Ở lâu thượng vị, tay cầm quyền to, chính là thượng cấp bộ môn lãnh đạo. Lúc nào có người dám đối với hắn nói chuyện như vậy? Quả thực buồn cười, tội không thể tha thứ. Thế mà hắn cũng không phải người ngu. Biết Trần Phi tiểu tử này là cái gai đầu. Nhưng lại từng đem ác long đàm hóa đao ổ tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong trưởng lão đều giết đi. Thực lực xa xa so với hắn lợi hại. Cho nên mới dám nhục nhã hắn. Cùng hắn đối nghịch. Nhưng bây giờ người khác đã tới. Trong tay còn cầm mặt trên thiên tổ mệnh lệnh. Nếu là cứ như vậy tay không trở lại. Tốn công trở về. Truyền đi hắn chuông vàng mặt mũi để nơi nào a? Nghĩ đến đây hắn tức giận đến ngón tay vung lên. Run rẩy nói. Ta còn thật không tin các ngươi bọn người kia dám cải lệnh. Đi, bọn họ không tha. Tự chúng ta đi để xuống. Hiển nhiên người này hiện tại đã là khí bất tỉnh đầu. Trong tay cầm thiên tổ mệnh lệnh. Lúc đầu khi hắn khái niệm trong. Đang bay báo loại này hai tam lưu đặc quyền không các hoàn toàn chính là thượng phương bảo kiếm. Khâm xét đại thần vậy nhân vật. Nhưng bây giờ, những này to gan lớn mật tên lại dám cải lệnh. Cùng bọn chúng thiên tổ đối nghịch. Thực sự là buồn cười. À, ta, tự chúng ta đi. Mà đang nghe chuông vàng lời này. Cái khác mấy cái thiên cấu thành viên nhất thời sắc mặt đổi. Có chút khổ qua mặt nói. Đội trưởng, nếu không chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Hiển nhiên mấy người bọn hắn coi như hơi chút có óc. Minh bạch bọn hắn bây giờ thế nhưng ở đối phương trên địa bàn. Liên bọn họ thiên tổ mệnh lệnh đều chống lại. Mấy người bọn hắn tiểu nhân vật, tiểu lâu la, còn nhằm nhò gì, bàn bạc kỹ hơn. Người hắn ma có đúng hay không óc bị lừa đá. Chúng ta thiên tổ thân phận gì địa vị gì? Ngươi là thuộc hạ của ta. Ngươi bây giờ lại giúp đỡ bọn họ nói. Chuông vàng nhất thời tức bể phổi. Cảm giác mất mặt vứt xuống cực hạn. Không đúng, đội trưởng, ta, mà ngày đó cấu thành viên nghe vậy bị dày. Tự nhiên khóc không ra nước mắt. Hiện tại rốt cuộc là ai óc bị lừa đá à? Ngươi cái gì ngươi? Hãy nghe cho ta. Chúng ta bây giờ đi thả người. Lão tử hôm nay phải đem người mang đi không thể. Tiếng nói vừa dứt, chuông vàng thẳng vội vàng phá khai Trần Phi. Hướng căn cứ ở chỗ sâu trong đi. Nổ súng, tự hướng về phía hắn. Chuông vàng sắp phá khai hắn trong nháy mắt đó. Trần Phi không để lại vết tích thân thể về phía sau xê dịch. Nhường ra nói, theo sát mà chỉ thấy hắn nhìn phía chuông vàng bóng lưng trong mắt chảy lộ ra một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Sau đó giơ tay lên giơ giơ. Dĩ nhiên hướng cách đó không xa ghìm súng phi báo thành viên như vậy hạ lệnh. Nổ súng, trận trận trận. Đối với Trần Phi loại quái vật này cấp bậc mệnh lệnh của lãnh đạo. Này phi báo thành viên đương nhiên không dám chống lại. Nhất thời chợt nghe xem thời cơ thương. Súng, quét ngang thanh không cần tiền vang lên. Họng ngọn lửa văng khắp nơi. Ngươi, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ta thế nhưng thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó. Ngươi dám đối với ta xuất thủ. Nhất thời chuông vàng cả người tóc gáy dựng đứng. Theo sát mà thân hình giống như quỷ mị vậy tả hữu loạn thiềm. Cuối cùng cũng từ hỏa lực bao trùm khu vực lược đi ra. Vẻ mặt chấn nộ nhìn Trần Phi quát. Hắn thế nào cũng thật không ngờ. Loại này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử lại dám dưới loại này mệnh lệnh. Nếu không hắn chuông vàng là tiên thiên cường giả. Không hãi sợ đàn. Hậu quả định thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá cái này chân thực cũng quá làm nhục đi. Hắn chuông vàng thân phận gì địa vị gì. Đường đường kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó. Mà bây giờ, đối phương loại này hai tam lưu đặc quyền bộ môn lại dám hướng hắn nổ súng. Dưới phạm thượng, thực sự là quá buồn cười. Quảng cáo, cũng liền cảnh cáo ngươi mà thôi. Đây là ta Trần Phi địa bàn. Lung tung đi khả năng sẽ xảy ra chuyện. Lão nhân gia. Nghe vậy Trần Phi bĩu môi, cười lạnh nói, ngươi, chuông vàng trên mặt thần sắc mạnh đổi, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật dám nói với hắn lời như vậy. Như vậy trắng ra, nếu như ta là ngươi, hiện tại khẳng định sớm thành thật từ đâu đến chạy trở về đi đâu rồi. Hà tất lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ, Trần Phi miệng như trước còn là độc như vậy. Nhìn chuông vàng vẻ mặt chẳng đáng cùng diễu cợt nói. Hắn là thật không biết. Đối phương loại này tên từ ở đâu ra lo lắng cùng tự tin. Thiên tổ, cũng không phải bọn họ phi báo trực hệ thượng cấp bộ môn. Thậm chí ngay cả quyền chỉ huy cũng không có. Kiêu ngạo cái giám a, ngươi. Tiểu tử thối, ta là thân phận gì? Phải dùng tới ngươi loại này lông cũng còn không dài đủ tiểu tử thối tới gọi ta làm việc. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Nghe vậy chuông vàng quả thực tức giận phí đều nổ. Chưa từng ăn xong loại này nghẹn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Nói thêm câu nữa thử xem. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Sau đó lại lắc đầu, lười cùng loại háo sắc này không chấp nhặt, thản nhiên nói, ngươi loại háo sắc này ta thấy hơn, nếu không trên đầu ngươi chìa vào cái gọi là thiên tổ mũ. Ngươi có tin ta hay không hiện tại tùy tiện một tay đều có thể bóp chết ngươi. Mặt khác, nếu muốn ta thả người, có thể nhượng Trần gia những người đó đi cầu ta đi. Ngươi loại háo sắc này vẫn có rất xa lăn rất xa. Nhìn nháo tâm, vũ nhục chỉ số thông minh. Ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá kiêu ngạo sao? Nghe vậy chuông vàng ra mặt tử điên cuồng run run. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ nói ra loại này. Đại nghịch bất đạo, nói đến, nhượng Trần ra cầu hắn. Phải biết rằng tứ cửu thành Trần ra đó là hạng thân phận hạng địa vị. Đây chính là Trần lão thái gia lưu lại huyết mạch, không gì sánh được cao quý. Chỉ ngươi loại này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tạp chủng. Nhằm nhò gì, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ những lời này tính chất có bao nhiêu sao ác liệt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng lão Trần gia đối nghịch phải không? Hắn dùng tay chỉ Trần Phi chất vấn, rất phẫn nộ.